Theo như trong lời kể lại, tông sư hóa kình là có thể phóng nội kình ra ngoài, cách không đả thương người, giết người ở vô hình, đãn gần như là tiên nhân. Tô Mạn và Triệu Khả Hân, rất hiển nhiên là lần đầu tiên nghe thấy cái danh hiệu tông sư hóa kình này, vẻ mặt lập tức chấn kinh, Triệu Khả Hân nhịn không được nói, cách không đả thương người. Đây không phải là cảnh tượng trong tiểu thuyết võ hiệp sao? Trong hiện thực làm sao lại có người như vậy được chứ? Đồng Lực lập tức ôm vai Triệu Khả Hân, cười ha ha nói. Em yêu, em đây là không hiểu à, thế giới này không đơn giản như em nghĩ vậy. Em cho rằng những tiểu thuyết võ hiệp kia đều là đột nhiên mà nghĩ ra được sao? Bởi vì cái gọi là, không có lửa thì làm sao có khói? Có nhiều thứ, coi như quốc gia, cũng không dám để lộ ra ngoài, bằng không sẽ gây nên khủng hoảng không đáng có. Đồng Lực nói xong, Trương Huy lại nói tiếp. Không sai. Giống như sư phụ tôi, chính là một tên cao thủ võ đạo ám kình đại thành, tôi đã từng tận mắt thấy một cước của hắn có thể đá gãy một tấm thép dày khoảng 10cm. Còn về tông sư hóa kình trong truyền thuyết kia, so với sư phụ tôi còn cường đại hơn không chỉ 10 lần. Một khi đạt tới loại cảnh giới đó, có thể nói ở trong trăm vạn đại quân lấy thủ cấp của thượng tướng như là lấy đồ trong túi A. Nói đến đây, vẻ mặt của Trương Uy tỏ ra mê mẩn. Tô Mạn và Triệu Khả Hân nghe được điều này, thì lập tức ngạc nhiên một lần nữa. Rất rõ ràng, lời kể của Trương Uy, đối với các cô có lực trùng kích quá mạnh, trong thời gian ngắn để cho các cô có chút khó mà tiếp nhận. Tuy nhiên, Lục Thiếu Khanh sau đó mở miệng, làm cho ngay cả Trương Uy và Đồng Lực cũng phải sợ ngây người. Tông sư hóa kình tuy rằng lợi hại, nhưng không phải điểm cuối cùng của võ đạo, vị Diệp tiên sinh ở Vân Châu kia. Rất có thể đã có sự tồn tại phía trên vượt qua tông sư hóa kình. Cái gì? Trương Uy và Đồng Lực cũng hoàn toàn bị tê liệt, nhất là Trương Uy. Chính bản thân hắn là người trong võ đạo, vẫn luôn coi tông sư hóa kình là đỉnh cao của võ đạo, không nghĩ tới ở phía trên tông sư hóa kình, thế mà còn có cảnh giới càng cao hơn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảnh giới vượt qua tông sư hóa kình. Đây chẳng phải là nói còn cường đại hơn cả lão tổ tông của Vũ gia kia sao? Lục Thiếu Khanh lập tức cười ha ha, thế thì cũng chưa chắc, cụ ngoại của ta, thực ra thì cũng là tồn tại phía trên tông sư hóa kình. Chẳng qua, đối với người bình thường bên trong võ đạo tới mà nói, tông sư hóa kình có tồn tại giống như thần tiên, cho nên rất nhiều người cũng không biết, ở trên cảnh giới tông sư hóa kình còn có cảnh giới càng cao hơn, bọn họ gọi là thánh cảnh. Vũ Trường Không lão tổ của Vũ gia, chính là ông của Vũ Thế Mậu gia chủ đương thời của Vũ gia, tự nhiên cũng chính là cụ ngoại của Lục Thiếu Khanh. Lục Thiếu Khanh nói đến đây, dừng lại một chút, sau đó lại hít một hơi thật sâu rồi thở ra, rồi chậm rãi nói. Nhưng đây còn chưa phải chỗ lợi hại chân chính của vị Diệp tiên sinh kia, chỗ lợi hại nhất của hắn, là thiên phú của hắn, mọi người chỉ sợ đều khó mà tưởng tượng được, nghe nói tuổi của vị Diệp tiên sinh kia. So với chúng ta còn nhỏ hơn a, cái gì? Đồng Lực cùng Trương Uy lập tức triệt để khiếp sợ không nói nên lời. Cách Trương,